phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 965, đế huyền đan 8, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn Cố Nhược Vân gật gật đầu, người muốn học con có thể dạy. Vừa nghe lời này, mọi người lại không bình tĩnh, phải biết rằng Y Thánh là sư phụ của Cố Nhược Vân, bọn họ còn tưởng rằng Cố Nhược Vân biết thứ gì cũng đều là Y Thánh dạy, hiện giờ xem ra, giống như không giống với suy nghĩ của bọn họ. Mặt mày Phong Tiêu Tiêu hơi đổi, cười khẽ mở miệng. Cố cô nương, ta có một chuyện không rõ, luyện đan thuật này của ngươi là người phương nào dạy? Chẳng lẽ trừ bỏ Y Thánh ra, ngươi còn có sư phụ khác hay sao? Trừ bỏ thế lực lớn trong đệ nhất thành làm người ta sợ hãi, Phong Tiêu Tiêu thật sự không nghĩ ra còn có ai có thể nuôi dưỡng ra thiên tài vĩ đại như vậy. Vì vậy nàng ta muốn làm rõ ràng thân phận của Cố Nhược Vân. Cố Nhược Vân cười cười, nói, sư phụ ta chỉ có một mình Y Thánh. Về phần luyện đan thuật này, ta chỉ là may mắn có được một quyển sách cổ, mặt trên đều có ghi lại, nhưng chân chính luyện chế đan dược hôm nay cũng là lần đầu tiên thôi, các ngươi cũng rõ ràng đan phương càng quý giá hơn sách cổ cho nên ta cũng không có 10 phần nắm chắc có thể luyện chế đan dược. Lời nói này của nàng, Phong Tiêu Tiêu tin, quả thật như lời nàng nói, đan phương cực kỳ chân quý, ngay cả sách cổ giảng giải luyện đan thuật cũng thật rất thưa thớt nhưng trong tay thế lực đệ nhất thành vẫn là có một chút. Về phần đan phương, hoàn toàn phải nhờ vào vận khí, ngay cả Phong Cốc cũng là lần đầu tiên nghe nói đến tin tức của đan phương. Cố cô nương, vậy không biết ngươi có hứng thú gia nhập Phong Cốc ta trở thành thủ tịch luyện đan sư của Phong Cốc ta hay không? Ánh mắt Phong Tiêu Tiêu lóe lên vài cái, trên mặt lại nâng lên tươi cười. Chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành thủ tịch luyện đan sư của Phong Cốc Ly Tương Đương Eo Kiêu Đờ vậy địa vị của ngươi tất nhiên gần với cốc chủ thậm chí có thể ngang hàng với ta. Hơn nữa ta sẽ cho ngươi điều kiện tốt nhất cho ngươi không cần lo trước lo sau luyện chế đan dược. Ngay từ đầu, Phong Tiêu Tiêu cũng không có tính toán thu nạp Cố Nhược Vân, dù sao nàng ta hiểu rõ, nữ tử này không phải là người dễ nắm trong tay như vậy. Một chút không cẩn thận sẽ làm Phong Cốc lưu lạc đến nơi vạn kiếp bất phục. Nhưng lúc này, nàng ta phải dốc hết toàn lực mượn sức nàng. Nếu nàng thật sự không muốn, cho dù dùng chút thủ đoạn, cũng phải làm cho nàng hiệu lực đem sức lực phục vụ, vì Phong Cốc. Ai bảo nàng là một luyện đan sư, hiện giờ nếu Phong Cốc muốn đánh bại thế lực đối địch kia, luyện đan sư là phải có. Nếu không mà nói, chờ thế lực kia từ từ cường đại lên, chờ đợi Phong Cốc chắc chắn là tai ương diệt vong. Bởi vậy, nàng ta chỉ có thể thử một lần. Phong trưởng lão sừng sốt một chút, có chút không rõ chân tướng nhìn về phía Phong Tiêu Tiêu, lúc trước khi lão muốn mượn sức Cố Nhược Vân, đại tiểu thư nhưng là không muốn làm ra loại quyết định này. Nhưng bây giờ, vì sao lại nói ra lời nói như thế? Chẳng lẽ là bởi vì nha đầu kia biết luyện chế đan dược? Vừa rồi trưởng lão Phong Cốc các ngươi đã mời ta hai lần, ta cự tuyệt. Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, mặt mày thanh lãnh dị thường. Cho nên, hiện tại hỏi lại ta một lần, đáp án của ta cũng là cự tuyệt. Nghe nói như thế, Phong Tiêu Tiêu cũng không buồn bực, trên mặt vẫn mang theo cười khẽ như trước. Cố cô nương làm gì cần cự tuyệt rõ ràng như vậy? Không bằng ngươi lại suy nghĩ một chút, chỉ cần ngươi nguyện ý thành thủ tịch luyện đan sư của Phong Cốc chúng ta. Góc truyện audio.com, tùy tiện ngươi nói điều kiện gì ta cũng sẽ không cự tuyệt. Thủ tịch luyện đan sư, đó là cơ hội, thật tốt ở Phong Cốc hoàn toàn là địa vị dưới một người, trên vạn người. Nếu đổi thành bọn họ tất nhiên sẽ lập tức đồng ý, nhưng nha đầu kia lại không biết tốt xấu mà cự tuyệt như thế. Trong lúc nhất thời, mọi người đều lắc đầu thở dài, ánh mắt nhìn về phía Cố Nhược Vân đều mang theo không hiểu. Cách chương.